Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 438 tin tức, 12, từ ý thức xưởng dược yêu cầu dùng đến linh thạch, Tô Linh ở thành phố C Trung không thiếu chữ hàng, lúc này nàng trong không gian gửi linh thạch, ước chừng phô bình linh chỉ toàn bộ cái đáy. Bên ngoài linh thạch cũng không thuần túy, nhưng đặt ở linh chỉ trung ngâm sẽ có sở cải thiện. Tô Linh bình quân đều sẽ phao cái mấy ngày, chờ yêu cầu dùng thời điểm lại lấy ra tới nhân công đưa vào. Nghĩ đến hai người tiêu hao tốc độ, Tô Linh lựa chút không tồi, lại ở mặt trên nhất bỏ thêm cái phong ngự trận. 2 năm thời gian đối nàng mà nói có thể là búng tay vung lên. Nhưng ai cũng không biết phàm trần chung sẽ có cái gì biến cố. Nàng không thể thời khắc bảo hộ đồ đệ, chỉ có thể tận lực cho bọn hắn làm tốt hậu thuẫn. Chỉ hy vọng ở nàng xuất quan sau nhìn đến sẽ là biến cường bọn họ. Nghĩ đến đây, Tô Linh bắt đầu lựa nàng dĩ vãng luyện tốt đan dược. Hai người tu vi chênh lệch không lớn, dựa theo hiện giờ tốc độ không cần cuối năm, tất nhiên trúc cơ. Cho nên trúc cơ đan là cần thiết muốn bị, mà người tu tiên tuy rằng khôi phục tốc độ mau, nhưng lại tùy người mà khác nhau. Cho nên phục nguyên đan cùng chữa trị cao trong vòng đều không thể thiếu. Liền như vậy nghĩ một ít cầm một ít. Chờ Tô Linh lấy lại tinh thần khi mới phát hiện trong tay lại là ôm đầy. Nàng ngơ ngác nhìn cơ hồ muốn bắt trống không ngăn kéo. Phản ứng lại đây không khỏi bật cười. Nàng rốt cuộc là đang lo lắng cái gì? Này hai người ngày thường không ăn nhiều ít khổ. Phía trước cũng nói qua làm cho bọn họ ở khốn cảnh chung trưởng thành. Nếu tưởng qua chu toàn chỉ sợ sẽ đối nàng quá phận ỷ lại. Cho nên vẫn là hơi làm giúp đỡ đi. Như vậy tưởng tượng sau đó quyết đoán đem một nửa số lượng thả trở về. Chỉ là mua chuộc qua đi. Lại nghĩ đến tiên môn chính mình trúc cơ khi gặp được khốn cảnh thiếu chút nữa chết đi sự tình. Lại chấp bút viết mấy cái những việc cần chú ý. Lăn lộn nửa giờ. Đem sở hữu đồ vật trang đến một cái thùng giấy chung. Nhìn mấy thứ này khi Tô Linh lại nheo lại hai tròng mắt. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, này hai cái thuận tay thu đồ đệ thế nhưng làm nàng như vậy để ý. Nắng sớm nghênh đón tân một ngày, Tô Linh ở không gian nghe được tiếng vang, mở hai tròng mắt nhẹ thở một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng lên. Cửa phòng mở ra, đứng ở bên ngoài đúng là ăn mặc vận động ăn mặc gọn gàng Cố Văn Bác. Lộ ở bên ngoài cánh tay vạm vỡ, tiểu mạch sắc màu da thoạt nhìn thập phần hữu lực. Lúc này một bàn tay chính trống ở khung cửa thượng, hô hấp có điểm trọng, như là mới vừa chạy bộ trở về. Thấy Tô Linh mở cửa, liền nói, Phùng Vĩ Ân bị bắt ân. Tô Linh có chút ngoài ý muốn, sáng nay sự tình, nghe nói tiệp hiểm tham ô bị song quy, Cố Văn Bắc giải thích. Tin tức này là phong bế, hắn sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng là bởi vì Bành Ân Dân quan hệ. Bọn họ liên quan Phùng Vĩ Ân bên kia hướng đi đều thời khắc chú ý. Nghe nói là buổi sáng ngày mới lượng thời điểm kiểm tra kỷ luật bộ tự mình tới cửa. Không nháo ra động tĩnh gì. Tô Linh dừng một chút nói. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên. Tuy rằng nàng cũng có kế hoạch ở chứng cứ sung túc sau cấp Phùng Vĩ Ân một cái giáo huấn. Nhưng cưu bên kia còn ở chuẩn bị. Không nghĩ tới Phùng Vĩ Ân chính mình liền có chuyện. Cố Văn Bác lắc lắc đầu, cụ thể tình huống không rõ lắm, hẳn là nhân lực việc làm mà ni Phùng Vĩ Ân những cái đó sự không phải một ngày phát sinh, mà hắn trong khoảng thời gian này lại ân ân phận phận, không có khả năng nói khiến cho phía trên chú ý. Như vậy, duy nhất khả năng chính là nhân vi thao tác. Nhân vi, sao? Tô Linh trước mắt cơ hồ theo bản năng hiện lên một đạo thân ảnh. Là hắn sao? Nàng nhíu mày, nhìn còn đứng ở bên ngoài Cố Văn Bác. Liền nói, ta đi gọi điện thoại, đi vào phía trước cửa sổ. Cầm lấy mới vừa đặt ở trên bàn di động. Mới phát hiện như vậy, sẽ công phu liền nhìn đến mặt trên thu được không ít tin nhắn. Nhiều là chưa kế đó điện. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến trong đó một cái dãy số. Đối phía trước suy đoán càng thêm khẳng định. Chợt hồi bát qua đi. Chưa từng tưởng bên kia lập tức liền tiếp lên. Sớm money, nam nhân trầm thấp tiếng nói chuyện đến. Mang theo một chút lười biếng chi ý. Tô Linh sừng sốt hạ. Trả lời, sớm. Ngay sau đó nghĩ đến vừa mới nhìn đến điện báo nhắc nhở thời gian. Ngay sau đó hỏi, tối hôm qua tìm ta có việc? Không có việc gì, đối phương nói. Tô Linh nghe vậy con ngươi khẽ nhúc nhích. Nàng do dự hạ, hỏi, Phùng Vĩ Ân sự tình ngươi làm? Bên kia tựa hồ ân tĩnh hạ, nửa ngày mới có thanh âm lại đây. Xin lỗi, vốn định trưng cầu ngươi ý kiến, nhưng không tìm được ngươi, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Tô Linh phảng phất từ hắn nói mặt sau mấy chữ chung cảm giác được một tia u oán. Nàng sừng sốt hạ, tiếp tục nói, vì cái gì làm như vậy? Vì ngươi, Tô Linh sớm nên biết, Đường Thiếu Duật cùng Phùng Vĩ Ân căn bản không giao thoa, không có khả năng bởi vì thù riêng. Nhưng nghe được hắn này trắng ra nói, trong lòng vẫn là kịch liệt nhảy lên hạ. Ta bảo hộ người, bọn họ không tư cách trêu chọc. Nam nhân thanh âm bá đạo mà kiên định. Tô Linh nghe kia hãy còn ở bên tai thanh âm. Kia tiếng nói giống như một mảnh lông chim nhẹ nhàng di động nàng trái tim. Có chút quái dị lại có chút nói không nên lời cảm giác. Tóm lại không chán ghét. Ngắn ngủi thất thần sau, nàng khôi phục bình tĩnh, đích xác giúp ta vội, nghe nàng không giống ngày xưa nói lời cảm tạ, thậm chí có tán thành ý tứ. Điện thoại kia đầu Đường Thiếu Duật tâm tình không tồi, nói tiếp, đi qua bệnh viện sao? Đi bệnh viện, Tô Linh nhướng mày nói, ngươi bằng hữu tối hôm qua tỉnh, Phan gia không nói cho ngươi. Đường Thiếu Duật tựa không nghĩ tới nàng không biết. Bị như vậy vừa nói, Tô Linh đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn đến tin nhắn đích xác có Phan Hoành Cơ điện thoại. Xem ra là thông chi nàng, chỉ là không chuyển được. Nàng liền nói, ngày hôm qua di động tắt máy, tính toán muộn chút qua đi, tinh thần hội kế hoạch còn ở thực thi. Bệnh viện lại là người nhiều mắt tạp địa phương. Tô Linh cũng không tính toán sớm như vậy qua đi. Chỉ là Đường Thiếu Duật kế tiếp nói lại làm nàng sửng sốt. Nói như vậy, Phan gia buổi chiều vé máy bay đi nước Mỹ sự tình ngươi cũng không biết. Đi nước Mỹ, tin tức này đối với Tô Linh mà nói là thật sự ngoài ý muốn. Nàng nhíu mày nói, vì cái gì đi nước Mỹ? Xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Đường Thiếu Duật ở bên kia đốn hạ, nói làm nàng chờ một lát. Đại khái nửa phút, Tô Linh thu được một cái tin nhắn. Nàng mở ra loa phát thanh cũng khai tin nhắn, phát hiện là một chương thị bệnh viện chẩn bệnh thuyết minh. Đem nội dung trên dưới nhìn biến, Tô Linh mày càng nhăn càng sâu. Đây là Phan Mộc Lan chẩn bệnh thư. Mặt trên viết chính là người bệnh có nghiêm trọng tinh thần thác loạn bệnh trạng. Phan gia tối hôm qua xử lý thị thực, từ bệnh viện liên hệ nước Mỹ tinh thần chuyên gia. Đường Thiếu Duật nhàn nhạt giải thích nói. Tô Linh lúc này tâm tư phức tạp. Buổi chiều liền đi sao? Nàng là kế hoạch ở Phan Mộc Lan thành tỉnh sau tự mình vì nàng chữa thương. Còn có nàng đoạn rớt cánh tay đều yêu cầu xử lý. Nhưng lại không dự đoán được đối phương sẽ đi nước Mỹ. Bệnh viện xe 9 giờ xuất phát. Người liên hệ một chút. Nói xong hắn tạm dừng hạ lại nói. Cho nên, ngươi cũng muốn đi rồi sao? Ân, nàng lưu, đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu chính là Phan Mộc Lan. Nếu đối phương nhất định đi nước Mỹ, nàng cũng không cần thiết chờ đợi. Tuy rằng sự tình sớm đã là chú định, Đường Thiếu Duật vẫn cứ trầm mặc hạ. Sau một hồi, hắn mới nói, ta chờ ngươi, đãi cắt đứt điện thoại. Tô Linh phảng phất còn có thể nghe được kia quyến luyến thanh âm vờn quanh ở bên tai. Nhìn trở lại chủ trang di động, nàng vứt đi trong lòng khác thường. Bát thông Phan Hoành Cơ dạy số. Hết chương.